Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1468. Trưởng khống chín đại tiên môn, nhanh mau dừng tay, chúng ta thần phục, không đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục với ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Từng đạo cầu xin tha thứ tiếng nói trước sau truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được những người này cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân mệnh lệnh quỷ vật dừng tay, nhìn xuống chín đại tiên môn người, đem các ngươi linh hồn buông ra đi. Liếc nhìn một chút chín đại tiên môn mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, trực tiếp đối bọn hắn mệnh lệnh. Mệnh lệnh chín đại tiên môn mọi người một câu, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Diêu Vân Lật bọn người, trầm giọng nói, trại chủ, ta không cách nào một mực lưu tại trại chủ, thu phục bọn hắn tự giao cho các ngươi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Vân Lật bọn người biểu lộ vui mừng, tâm tình lập tức trở nên kích động lên. Như Mạc Thanh Vân thu phục chín đại tiên môn người, bọn hắn muốn sai xử chín đại tiên môn người, bao nhiêu còn sẽ có ta phiền phức. Nếu bọn họ chính mình thu phục chín đại tiên môn người, kết quả tình huống nhưng là khác rồi. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, chín đại tiên môn người mở ra linh hồn, để Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn ấn ký. Nhìn thấy chín đại tiên môn mọi người cử động, vị kia dâu quai nón đại hán mặt lộ vẻ tức giận, đối mọi người quát lớn, các người há có thể hèn yếu như vậy, chúng ta cùng hắn bị bọn hắn nô dịch, còn không bằng chết một lần tới thoải mái. Không sai, quản chi chết một lần, cũng tuyệt đối không thể cúi đầu trước bọn họ. Ta tự không tin tưởng, hắn thật có thể đem chúng ta đều giết. Tất cả mọi người không cần phải sợ. Coi như bọn hắn muốn giết chúng ta, bọn hắn cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Nghe được dâu quai nón đại hán lời nói, hết thảy vốn định kháng cự người nhao nhao mở miệng hưởng ứng. Chợt, người này tự biểu hiện ra thấy chết không sờn tư thái, xem ra muốn cùng Mạc Thanh Vân chống lại đến cùng. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thanh toán. Nhìn thấy cái này dâu quai nón đại hán đám người cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, phân phó quỷ vật đối bọn hắn động thủ. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, quỷ vật lập tức phóng tới dâu quai nón đại hán bọn người, trong nháy mắt đem bọn hắn cho bao vây. Chín đại tiên môn người toàn bộ xuất thủ, đều không phải là quỷ vật đối thủ, càng không nói mấy cái này a miêu a cẩu. Xoẹt, xoẹt, tại quỷ vật điên cuồng xuất thủ dưới, rất nhanh liền có mấy người bị xé nát thân thể, linh hồn hoảng sợ thoát ra nhục thể. Bất quá, linh hồn của bọn hắn vừa mới trốn tới, liền bị một cái hắc bạch hồ lô cho thu. Nhìn xem người bên cạnh không ngừng bị giết, dâu quai nón đại hán cũng có chút luống cuống, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, lại dừng tay, nhanh để những cái kia quỷ vật dừng tay. Chúng ta thần phục với ngươi, cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng. Mạnh Cầm, ngươi, nhìn thấy cái này dâu quai nón đại hán cử động, những cái kia tại phản kháng người đều mặt lộ vẻ phẫn nộ nhìn về phía hắn. Gia hỏa này thực sự quá vô sỉ. Vừa rồi liền là hắn cổ động đại gia phản kháng, bây giờ hắn nhìn thấy tử vong tới gần, thế mà lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Hắn động tác này, đơn giản liền là nói không giữ lời. Lật lọng, cầu xin tha thứ, nghe được dâu quai nón đại hán lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mỉa mai biểu lộ, lạnh lùng nói, vừa qua khỏi đã cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không hiểu được chân quý, mới cầu xin tha thứ quá muộn. Giết! Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với quỷ vật hạ lệnh, để quỷ vật xuất thủ càng tàn nhẫn hơn mấy phần. Đón lấy, quỷ vật liền để mà mệnh đổi mệnh phương thức,